Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, Thập Tướng. Thạch Hạo không có đứng ra, mà là đi trước tìm học viện lãnh đạo, đem thân phận của mình khôi phục. Bằng không, hắn căn bản là không có cách đem nguyên tố chi hạch hóa thành điểm cống hiến. Cũng liền không cách nào tiến vào trong thái hư giới tu luyện. Học viện đại năng nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là chấn động vô cùng. Học viện thành lập gần 2 năm qua, Thạch Hạo là cái thứ nhất tại nguyên tố địa quật mất tích nửa năm trở lên còn có thể sống được chờ. Về, nếu không có Thạch Hạo giết vô số nguyên tố sinh vật, mang về đại lượng nguyên tố chi hạch, học viện đại năng còn muốn cho là hắn là tại cửa vào phụ cận né lâu như vậy. Cố ý dọa người, nhưng nhìn Thạch Hạo thu hoạch, thế mà còn có bổ thần miếu cấp bậc nguyên tố chi hạch. Mà lại không chỉ một viên, thật sự là chấn động đến da đầu hắn run lên. Mặc dù hắn là đại tế thiên, giết bổ thần miếu cùng chơi giống như, nhưng ở quan tự tại thời điểm, đừng nói giết bổ thần miếu, chính là chú Vương Đình đều khó có khả năng đánh thắng được. Người trẻ tuổi trước mặt này thật sự là thần. A, gia hỏa này sẽ không có 21-22, làm sao nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi đâu. Được rồi, đây là tiểu tiết, vị đại năng này giúp Thạch Hạo khôi phục học viên thân phận. Chỉ là thời gian của một câu nói, tự nhiên việc rất nhỏ. Thạch Hạo lập tức đi thái hư giới, làm cửu tướng lúc một lần cuối cùng hoàn thiện. Ngoại giới đi qua 10 ngày, Thạch Hạo thì là tại thái hư giới chờ đợi 100 ngày. Đem nguyệt lượng pháp tướng triệt để hoàn thiện. Sau đó, hắn liền bắt đầu đột phá thập tướng. Người khác chỉ có thể hình thành cửu tướng, có thể Thạch Hạo lại có thể đạt tới thập tướng. Đây xem như phá vỡ cực hạn. Có thể Thạch Hạo hết lần này tới lần khác lại không có tốn hao bất kỳ khí lực. Trên thực tế, Thạch Hạo đệ thập tướng này nếu là đi quan tưởng phổ thông thần binh lợi nhận, hay là hung thú loại hình, vậy thực sự không có một chút xíu độ khó, liền có thể đạt tới cơ hồ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thập tướng. Chính vì vậy, Thạch Hạo mới cho rằng thập tướng không nên xem như quan tự tại đánh vỡ cực hạn. Hắn muốn thập tướng hợp nhất. Bất quá, cái này cần trước chờ hắn tu ra đệ thập tướng. Nguyệt Doanh, hắn nhẹ giọng kêu, bành. Lúc này Nguyệt Doanh cũng không có ác miệng, mà là một cước đá ra. Thạch Hạo linh hồn liền bay ra thân thể, đi tới trong vô ngần tinh vũ. Không bao lâu, Nguyệt Doanh liền mang theo hắn đi tới một viên sắp sửa diệt vong mặt trời bên cạnh. Cẩn thận quan sát, trải nghiệm quá trình này, Nguyệt Doanh nói ra. Oanh, cơ hồ tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, vầng mặt trời này liền nổ tung, tính hủy diệt sóng năng lượng xông ra, mang theo vô hạn hỏa nguyên tố, không gì không phá, không gì không thiêu cháy. Sóng năng lượng này lướt qua, chỉ gặp phụ cận tinh thể một viên tiếp lấy một viên bị ngọn lửa bao phủ. Sau đó cũng đi theo bảo tạc, trong vũ trụ đen kịt, phảng phất tại thả lấy pháo hoa giống như, sáng chói chói mắt, dạng này sóng xung dường như không nhìn thấy cuối, hướng về sâu trong vũ trụ bước bắn đi, chỉ là theo khoảng cách dài ra, sóng xung năng lượng cũng tại suy giảm, không còn ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Cái này chính là tinh không phong bạo. Thạch Hạo thấy tâm thần động rung động. Phải biết, cỡ lớn và vừa mặt trời tại sinh mệnh thời kỳ cuối sẽ sụp đổ thành sao lùn. Mật độ không gì sánh được cao, lực hút vô cùng lớn, có thể nói là thế gian cứng rắn nhất tồn tại, mà loại cực lớn mặt trời thì sẽ tiến một bước sụp đổ thành lỗ đen. Hấp dẫn bất luận vật chất gì. Chỉ có cỡ nhỏ mặt trời mới có thể tại sinh mệnh thời kỳ cuối bạo tạc. Lấy như vậy oanh oanh liệt liệt phương thức kết thúc sinh mệnh. Như vậy, cỡ nhỏ mặt trời bạo tạc đều có thể hình thành uy lực như thế. nếu như là cỡ lớn, loại cực lớn mặt trời bạo tạc đâu. Tại trong hiện thực, một màn này rất khó thực hiện, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, hắn trong tinh hà thế nhưng là quan tưởng ra vô số mặt trời chuẩn bị điều kiện như vậy. Hắn tinh không phong bạo lại có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào uy lực. Đây mới là hắn đòn sát thủ, chân chính thuộc về hắn tuyệt chiêu, người khác học không được, bắt trước không đến. Thạch Hạo linh hồn trở về, sau đó lại tiến vào thái hư giới, bắt đầu quan tưởng chính mình thứ 10 pháp tướng. Cái này khó khăn không gì sánh được, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là pháp tướng, mà là một lần năng lượng bộc phát quá trình, cần hắn để xem nghĩ ra được hiện hữu tinh thể làm cơ sở. Nếu không bạo tạc từ đâu mà đến, cho nên Thạch Hạo đang không ngừng tiêu hao trong tinh hà tinh thể. Cái này tự nhiên cần đem tinh thể một lần nữa quan tưởng bổ sung trở về, mới có thể không ngừng tiến hành thí nghiệm. Lại là một tháng sau, Thạch Hạo mới rốt cục thành công. Trên hồn đảo thứ 10, có một đạo cơn bão năng lượng tại cuồng quyển lấy, tản mát ra khí tức kinh khủng. Cơn bão năng lượng này phải hóa thành tinh không phong bão, liền cần Thạch Hạo gia nhập tinh thể, dẫn phát chân chính nổ lớn, từ đó bộc phát ra mạnh nhất lực phá hoại. Thạch Hạo đầu nhập tinh thể càng nhiều, vậy tinh không phong bão chi uy thì càng lớn. Đó là dĩ nhiên, Thạch Hạo cần trả ra đại giới cũng càng lớn. Đáng tiếc, điểm cống hiến đã sử dụng hết, Thạch Hạo không thể không thối lui ra khỏi thái hư giới. Suy nghĩ lại tiến một lần nguyên tố địa quật, đem tu vi của mình đẩy lên thập tướng đỉnh phong. Sau đó, hắn liền sẽ bắt đầu thập tướng hợp nhất. Đây mới gọi là chân chính đánh vỡ cực hạn. Hắn về tới học viện mới cho hắn phân phối chỗ ở, hay là một tòa biệt viện, núi giả ao nước, cái gì cần có đều có. Không bao lâu, Thạch Phong liền đến đây. Thập tướng rồi, hắn hỏi, sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên biết Thạch Hạo có được tiên cư, đây chính là ngay cả trúc thiên thê đại năng đều không thể oanh phá. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chỉ là mất tích 8 tháng, chính là lại lâu hắn cũng sẽ không lo lắng Thạch Hạo đã xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo gật đầu, thập tướng. Thạch Phong lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn mặc dù yêu nghiệt, được vinh dự cổ sử vân đằng sau đệ nhất thiên tài, nhưng hắn cũng không thể tu đến thập tướng. Hạo Nhi, vì phụ mặc dù không có tu thành thập tướng, nhưng ở trong phá cực, bỉ ngạn hai cái đại cảnh giới, ta đều là phá vỡ cực hạn. Hắn lập tức dung mạo nghiêm. Thạch Trọng tên kia, mặc dù là cha cực chán ghét hắn, nhưng gần nhất vi phụ làm qua điều tra, người này thiên phú dị bẩm, cực có thể cùng ngươi một dạng, tại mỗi cái cảnh giới đều phá vỡ cực hạn, cho nên ngươi cát không thể phớt lờ, càng không thể kiêu ngạo. Thạch Hạo có chút kinh ngạc, Thạch Trọng lại mạnh như vậy. Mặc dù Tô Mạn Mạn đã kích qua hắn, thế nhưng nói qua Thạch Hạo cường đại, đủ để tại tiên giới đều xếp vào cùng cảnh giới top 100. Đây là khái niệm gì? Tiên giới đều có thể top 100 a? Có thể thiên tài như vậy, Vân Đỉnh Tinh lại có thể ra hai cái, hơn nữa còn là tại cùng một cái thời đại, cái này có thể không khiến người ta lấy làm kỳ sao? Thạch Hạo gật đầu, cho nên hắn càng phải đem thập tướng hợp nhất. Tốt, ngày mai liền hướng học viện đánh xin mời, lại vào địa quật. Bành, đúng lúc này, chỉ nghe phá cửa thanh âm truyền đến. Thạch Hạo thở dài, hắn lúc này giả chết trở về, hẳn là còn chưa kịp đắc tội bất luận kẻ nào đi. Làm sao cửa lại bị đập đâu? Hắn đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp một người khí thế hùng hổ mà tới. Không phải ông Nam Tình là ai? Hắn lại quay đầu, đã thấy Thạch Phong đã lặng yên mà đi, còn hướng hắn chen lấn một chút con mắt, trên mặt có mập mờ chi sắc. Lão cha, ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta cùng nữ nhân này thật không có cái gì à? Ngươi ra hỏa này, rõ ràng không có chết. Tại sao muốn qua lâu như vậy mới trở về? Vị này ông sư tỷ thì là tức giận buồn bực nói. Biết được học viện tuyên bố Thạch Hạo tin chết về sau, nàng đầu tiên là không tin, có thể Thạch Hạo lại là thật lâu không còn xuất hiện. Để nàng cũng không đến không tiếp nhận tên đáng ghét kia tử vong sự thật. Vì thế, nàng còn thương tâm rất lâu, có thể Thạch Hạo hỗn đản này thế mà không chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.